vô luận là vì ba người Ngô Huyền, hay vì Cảnh Huy vô tư trợ giúp, mình cũng phải làm ra một việc gì đó có ích cho họ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Một yêu cầu. Từ sau khi Giai Phu đi vào Đại học Đông Hải, phòng y tế trở thành thánh địa trong lòng toàn bộ nam sinh viên, gọi là thánh địa là bởi vì nơi đó có nữ thần ít nhất. Các nam sinh đều cho là như vậy. Sở dĩ Giai Phu được đông đảo nam sinh xem là thánh nữ, đây cũng là có nguyên nhân. Có thể nói, Giai Phu ngoại trừ đối mặt Trần Phàm sẽ bày ra bổn sắc yêu tinh, những thời gian khác đều hoàn toàn khác hẳn. Tuy rằng nàng sẽ ôn hòa nhã nhặn tiếp đãi mỗi một nam sinh viện cớ đến khám bệnh để có thời gian ở chung cùng nàng, nhưng ở trước mặt những người đó, nàng sẽ lộ ra một mặt khủng bố của một vị bác sĩ tâm lý. Nàng lợi dụng sự hiểu biết về nhược điểm cùng tâm lý của nhân tính, làm cho những người đó mang theo lòng khát khao mà đến, mang theo sự thất vọng mà về. Nhưng, cho dù là như vậy, mỗi ngày vẫn có rất nhiều nam sinh đi tới phòng y tế, tựa hồ theo bọn hắn xem ra, mỗi ngày có thể nhìn thấy nữ thần trong truyền thuyết đã là một chuyện hạnh phúc. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm cũng không biết. Từ sau chuyện đua xe, Giai Phu cũng chưa từng liên hệ với hắn. Tuy rằng điều này làm cho Trần Phàm có cảm giác không đúng, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nên cũng không chủ động liên hệ Giai Phu. Vì thế, khi Trần Phàm lần đầu tiên đi tới phòng y tế, nhìn thấy ngoài cửa phòng cố vấn tâm lý đông người đang xếp hàng thì hắn không khỏi lâm vào sửng sốt, theo sau cười khổ không thôi. Hắn nhàm chán đứng trong hành lang đợi nửa giờ, Trần Phàm mới có được cơ hội đi vào văn phòng của Giai Phu. So sánh với văn phòng của Cảnh Huy mà nói, Đại học Đông Hải chuẩn bị văn phòng cho Giai Phu lớn hơn rất nhiều, sắc điệu lại rất đơn giản, hơn nữa cũng không hề trang hoàng. Đi vào văn phòng nhận thấy được điểm này, Trần Phàm rất rõ ràng tất cả chuyện này chỉ sợ do chính Giai Phu yêu cầu. Nếu không đừng nói tới bối cảnh sau lưng của Giai Phu, chỉ là Anh Quốc thậm chí là thân phận bác sĩ tâm lý đầy quyền uy khắp châu Âu, nhân viên nhà trường phải xem Giai Phu như thượng đế mà cung kính đối xử. Trong văn phòng, Giai Phu mặc một bộ áo choàng ngắn, trên đầu đội một chiếc mũ trắng nhỏ, mái tóc dài màu vàng kim giống như thác nước tùy ý xõa trên vai. Phối hợp với gương mặt cùng ngọn núi khiến cho người ta phải ngạt thở, thực dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới phim tình cảm A đây hấp dẫn. Tuy mỗi ngày Giai Phu đều dùng ít thời gian tiếp đãi một ít sinh viên cần trưng cầu ý kiến về tâm lý, nhưng cũng có quy định thời gian, sau 11 giờ sẽ không tiếp khách. Đồng học, cậu thật may mắn, cậu là người cuối cùng trong hôm nay có cơ hội được trưng cầu ý kiến. Sau khi Trần Phàm vào cửa, Giai Phu đang cúi đầu xem một phần báo cáo học thuật, vẫn không ngẩng lên, giọng nói không lạnh không nhạt. Hiện tại còn 5 phút tới 11 giờ, hy vọng trong 5 phút kế tiếp tôi có thể giúp cậu làm chút gì đó. Nhìn vẻ mặt chú tâm xem báo cáo học thuật của Giai Phu, bên tai vang lên lời nói của nàng, Trần Phàm không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên mình gặp mặt Giai Phu. Vào lần đó, Trần Phàm thông qua Trần Gia ra sức mới lấy được cơ hội gặp mặt Giai Phu, nhưng Giai Phu cũng chỉ cho hắn được 10 phút. Trong đầu hiện ra tình hình lần đầu tiên hai người gặp mặt, Trần Phàm không khỏi nở nụ cười. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng cười, đôi mày thanh tú của Giai Phu hơi cau lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng cửa. Chẳng lẽ hôm nay lão đầu thượng đế đã ngủ quên sao? Nhìn thấy Trần Phàm, đôi mắt như lam bảo thạch của Giai Phu đột nhiên phóng lớn, sau đó hiện lên một tia sáng kỳ dị, sắc mặt cổ quái nói. Nếu không làm sao anh lại tới nơi này? Cô gái điên, chẳng lẽ tôi không thể tới nơi này sao? Trần Phàm vừa nói vừa đi về hướng Giai Phu. Giai Phu lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Đương nhiên không phải. Tôi chỉ tò mò anh đến tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ là bệnh tình của anh phát tác? Anh để cho tôi suy nghĩ, bệnh tình của anh đã bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt, hơn nữa khống chế tương đối khá, cho dù phát tác anh dựa vào ý chí của bản thân cũng có thể chống cự, sẽ không đến tìm tôi cầu cứu. Một khi đã như vậy, anh tìm đến tôi hẳn là vì chuyện khác. Nói tới đây, Giai Phu buông báo cáo học thuật trong tay, bộ dạng uể oải tựa vào trên ghế, nhích chân bắt chéo, đôi mắt mê người chợt lóe. Tôi rất hiếu kỳ, nguyên nhân anh đến tìm tôi. Thật không nghĩ tới, tôi lại có thể làm cho cô đoán không ra ý tưởng trong nội tâm. Trần Phàm cười nói đùa, nhưng trong lòng cảm thấy được thái độ của Giai Phu đối với hắn tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Đến nỗi rốt cuộc vì sao thay đổi trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra. Hermi, từ sau khi tôi đến đây gặp anh, tôi đã bắt đầu không nắm bắt được suy nghĩ ở trong nội tâm của anh rồi. Giai Phu mở miệng lần nữa, giọng nói có chút rủ rỉ, trong con ngươi hiện lên một tia u oán. Trần Phàm cũng không nhận thấy được điểm này, mà cười nhún vai. Như vậy rất tốt, không phải sao? Ăn, đúng vậy, ít nhất cho tôi nhìn thấy một mặt khác của anh. Giai Phu cười gật đầu theo sau nói. Tốt lắm, nói cho tôi biết, hôm nay mục đích anh đến tìm tôi. Muốn mời cô hỗ trợ. Trần Phàm hơi có chút xấu hổ nói. Hỗ trợ. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này trên mặt Giai Phu chậm rãi toát ra một sự hứng thú. Nàng chớp đôi mắt màu lam mê người, cười tươi như vầng trăng non. Hermi, anh muốn tôi giúp anh làm việc gì đấy? Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười trên mặt Giai Phu, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được toàn thân đều không thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, sau khi mình nói ra hai chữ hỗ trợ, thái độ của Giai Phu tựa hồ như lại nhớ tới thuộc trước. Nhưng đồng thời cũng làm trong lòng hắn tuôn ra một ý niệm quái gì khác trong đầu. Cô gái điên này gần đây không chịu liên hệ trước với mình, tựa hồ là đang chờ mình chủ động đưa tới cửa a. Lắc đầu, Trần Phàm đem ý niệm rối loạn trong đầu mình ném đi, nghiêm mặt nói. Tôi cần cô nhảy một điệu vũ. Khiêu vũ. Vẻ mặt Giai Phu nghi hoặc. Trần Phàm cười khổ gật đầu. Phải, tôi cùng bạn bè phụ trách tổ chức một tiết mục trong buổi dạ hội đón người mới đến, nhưng hiện tại thiếu một tiết mục khiêu vũ, tôi cảm thấy cô là người tốt nhất để lựa chọn. Điểm này, Trần Phàm thật ra không hề nói sai, hắn tận mắt nhìn thấy Giai Phu nhảy ba lê, hoàn toàn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, Giai Phu có chút kinh ngạc, sau đó diễn cảm cũng trở nên có chút phức tạp. Tựa hồ nàng thật không ngờ, Trần Phàm chủ động đến tìm nàng chỉ vì một việc nhỏ như vậy. Nghĩ, Giai Phu liếm liếm môi hỏi. Chính là chuyện này sao? Nhìn thấy động tác đầu lưới của Giai Phu, trong đầu Trần Phàm nhất thời hiện ra cảm giác lúc Giai Phu dùng miệng bao vây lấy cây thương của mình, bản năng liền nổi lên phản ứng vốn có của nam nhân. Thật là một yêu tinh mê chết người không đền mạng. Trong lòng Trần Phàm thầm mắng một câu, diễn cảm cũng không hề biến hóa. Phải, chỉ là chuyện này. Tôi có thể giúp anh. Giai Phu trả lời Trần Phàm, sau đó lộ ra biểu tình của một con sói đang dụ dỗ con cừu nhỏ phạm tội, lại đột nhiên chuyển giọng. Bất quá! Tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trần Phàm ngây ra. Tốt lắm, Hermi, đã qua 5 phút, tiếp theo tôi còn bận việc. Anh có thể ly khai. Lúc này đây, Giai Phu lại không đưa ra đáp án, mà là ngồi thẳng người, ưỡn ngọn núi cao ngất phía trước ngực, liếm liếm môi, lộ ra dáng tươi cười gọi hồn. Còn về yêu cầu của tôi, rất nhanh anh sẽ biết thôi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Chủ động tham dự. Làm phụ đạo viên ngành quản lý công thương chuyên nghiệp, Cảnh Huy đối với những việc biểu diễn văn nghệ linh tinh cũng không xem trọng. So ra mà nói, hắn và lão hiệu trưởng Hàn Phi giống nhau, càng hy vọng có thể đào tạo ra một ít mầm non có tiềm lực, sau đó tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng thành những tinh anh trong thương giới. Cho nên, hắn thật tùy ý đem nhiệm vụ tổ chức tiết mục đón người mới trong buổi dạ hội cho 4 người Trần Phàm. Theo hắn xem ra, ngành quản lý của mình chỉ cần đưa ra 2 tiết mục không đến mức làm xấu mặt là được, còn có giành được giải thưởng hay không cũng không sao. Nhưng, làm cho hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là, một ngày trôi qua bên chỗ Ngưu Huyền còn chưa đăng báo nội dung của tiết mục.

Trần Phàm cả kinh, lập tức trả lời tin nhắn. Lần này, Giai Phu cũng không lập tức trả lời, mà qua thật lâu, thẳng đến khi Trần Phàm nhìn không được muốn gọi điện thoại chất vấn, mới trả lời tin tức. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ. Fermi, chớ quên, anh còn thiếu tôi một điều kiện. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Người xem không tưởng. Khác với đại đa số những trường trung học khác, trung học Tử Kim Sơn rất ít học bù. Thứ nhất là những tên công tử ăn chơi sẽ có ý kiến. Lại thêm lãnh đạo trường Tử Kim Sơn cho rằng vừa học vừa nghi ngơi mới là vương đạo, cứ cắm đầu học chưa chắc sẽ phát huy được tác dụng tốt. Vì thế, ở trong lúc những trường trung học khác sẽ cho học sinh học bù, trung học Tử Kim Sơn lại cho học sinh được nghi phép 7 ngày. Cho tới nay, Điền Thảo đều thích chế định kế hoạch lớn thì tính trên 10 năm, kế hoạch nhỏ là trong một ngày, nàng đều lần lượt chế định ra. Hơn nữa còn nghiêm khắc dựa theo kế hoạch chấp hành. Kỳ nghi lần này cũng không ngoại lệ. Duy nhất khác với dĩ vàng chính là kỳ nghi lần này Điền Thảo chuẩn bị rút ra 3 ngày theo bồi dì Điền. Mặc dù có ý nghĩ này, nhưng Điền Thảo rất rõ ràng, với tính cách của mẹ nàng, nếu nàng nói thẳng mẹ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cũng không phải bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của nàng, mà là bởi vì Trần Phàm cùng Tô San hai người. Hiểu được điểm này, Điền Thảo do dự cả buổi trưa, cuối cùng quyết định đi tìm Trần Phàm xin cho mẹ mình được nghi phép 3 ngày. Sau buổi học chiều kết thúc, Điền Thảo sửa sang lại đồ đạc trong ký túc xá một chút, đem những bài học cần xem trong những ngày nghi sắp xếp cùng một chỗ, sau đó đơn giản tắm rửa thay một bộ quần áo, rời khỏi trung học Tử Kim Sơn. Suốt 2 giờ thay 2 lần xe buýt. Ngay khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, Điền Thảo đã đi tới Đại học Đông Hải. Ban đêm, Đại học Đông Hải đèn đuốc sáng choang, tùy ý có thể thấy được những y đôi tình lữ đang ngồi một chỗ ôm ấp nhau. Nhưng ngay khi một thân ảnh một mạc xuất hiện ngay cửa Đại học Đông Hải thì y lập tức khiến cho không ít người chú ý. Nhất là nam sinh, cơ hô môi một nam sinh đều ỉ đem ánh mắt nhìn về thân ảnh làm người kinh thế hãi tục. Đó là một cô bé. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng, chiếc áo hơi cũ, màu xanh đã trở nên nhạt nhòa, hơi có chút ngả vàng, nâng cao đôi tiểu bạch thò ngay trước ngực của nàng. Bên dưới nàng mặc chiếc quần bò màu lam, cũng giống như chiếc áo quần bò giá rẻ đã rất phai màu. Ngay đầu gối cùng mông đã giặt tẩy cơ hồ biến thành màu trắng bạc. So sánh với áo cùng quần mà nói, đôi giày dưới chân nàng càng thêm đập vào ánh mắt mọi người. Nàng mang một đôi giày vải màu hồng, mặc dù có chút cũ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy đường may thật khéo. Giày là do mẹ nàng làm cho nàng từ 2 năm trước. Lúc ấy, vì lo lắng tuổi nàng càng ngày càng lớn, nàng nói mẹ làm lớn một chút. Mãi cho đến 2 năm sau hôm nay, vừa mới thích hợp. Một cơn gió thổi qua thổi bay mái tóc đen trên trán cô bé, bím tóc đuôi ngựa kiêu y ngạo lẳng lặng nằm trên đầu vai nàng. Tiên tử không nhiễm chút khói bụi nhân gian. Giờ khắc này cơ hồ trong lòng những người đang nhìn về phía nàng đều tuôn ra ý niệm như vậy trong đầu. Theo bọn họ xem ra, ở đại đô thì thay đổi từng ngày như Đông Hải, có thể nhìn thấy một cô gái thật xinh xắn, không trang điểm, mặc một bộ quần áo mộc mạc như thế xuất hiện trước mặt công chúng, xác suất còn nhỏ hơn khi nhìn thấy phú ông giàu có. Đối mặt ánh mắt khác thường của mọi người, Điền Thảo không có bất kỳ tỏ vẻ, cũng không trực tiếp tiến vào trường học, mà là lăng lặng đứng ở cửa, ngẩng đầu, nhìn ý lên 4 chữ Đại học Đông Hải. Dưới ánh đèn, thân thể của nàng thẳng tắp như một cây thương, diễn cảm vô cùng kiên định. 2 năm sau, mình nhất định sẽ bước vào nơi này. Thu hồi ánh mắt, trong lòng Điền Thảo yên lặng tự nói với mình, sau đó bước chân thật kiên định đi vào trường đại học nàng vốn đã dự định sẽ thi vào. Cô bé kia là ai? Không biết, nhưng hẳn không phải sinh viên trường học chúng ta. Đúng vậy, nếu trường chúng ta có cô gái như thế, đã sớm truyền ra. Còn hơn truyền ra, tôi xem, nếu nàng ở trường học chúng ta, danh khí tuyệt đối sẽ không thấp hơn nữ thần, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Điền Thảo rời đi, làm cho một ít nam sinh đang chuẩn bị ra ngoài uống rượu cũng nghị luận sôi nổi. Ngay lúc Điền Thảo cất bước đi vào Đại học Đông Hải, ngay đối diện trường học, một thiếu niên đang khẩn cấp bước xuống xe. Nếu như nói cách ăn mặc của Điền Thảo đại biểu cho sự mộc mạc, như vậy cách ăn mặc của thiếu niên kia đại biểu cho sự xa xỉ. Toàn thân Điền Thảo cộng lại cũng không tới 100 nguyên, mà một món quần áo trên người thiếu niên lại giá trị hơn vạn, là gấp 20 lần của Điền Thảo. Còn khoa trương hơn chính là trên cổ hắn còn đeo một sợi dây chuyền có mảnh ngọc Phật trị giá 1.600 vạn ở trong một hội đấu giá mua mới có. 1.600 vạn. Lấy giá cả thịt heo trước mắt. Đủ để mua 160 vạn cân, một con heo tổng lại khoảng 300 cân chính là hơn 50.000 con heo. Nhưng dù trên người thiếu niên đều là giá trị xa xỉ, nhưng thiếu niên chân chính hấp dẫn ánh mắt mọi người không phải cách ăn mặc của hắn, mà là khí phách tự cao tự đại của hắn. Hiên trương, bá đạo. Đây là cảm giác đầu tiên hắn cấp cho mọi người. Hắn giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén, coi rẻ hết thảy. Không để ý tới những ánh mắt chú ý xung quanh, thiếu niên vừa xuống xe, ánh mắt liền nhìn theo Điền Thảo đi phía trước, bước chân hơi có chút lo lắng đi theo sau. Cùng lúc đó, một nam nhân tướng mạo bình thường, lại cũng giống như một u linh che giấu trong đám người, thủy chung vẫn cùng thiếu niên duy trì khoảng cách chừng 5 thước. 5 thước là nam nhân định cho mình cự ly cần thiết. Thiếu niên không phải người khác, chính là Sở Qua, mà trong khoảng thời gian này chi vì muốn nhận thức được Trần Phàm đã gần như tẩu hỏa nhập ma. Vì muốn gặp mặt thật của người thần bí, Sở Qua mạo hiểm cho người theo canh chừng Điền Thảo. Khi biết được Điền Thảo tan học buổi chiều, lại ngồi xe đi tới Đại học Đông Hải, liền lập tức chạy tới đây. Tuy rằng không biết Điền Thảo muốn đến Đại học Đông Hải làm gì, nhưng Sở Qua cảm thấy hành vi của Điền Thảo thật khả nghi, rất có thể sẽ quan hệ tới người thần bí kia. Điền Thảo cũng không hề nhận thấy được có người đang luôn luôn theo phía sau mình. Sau khi tiến vào trường học, nàng không chút hoang mang đi tới sân bóng nằm phía đông bắc của vườn trường. Bởi vì trước khi rời khỏi trung học Tử Kim Sơn, nàng từng dùng điện thoại di động của người bạn cùng phòng nhắn tin cho Trần Phàm, nói là muốn gặp mặt hắn một lần. Đối với hành động của Điền Thảo, trong lòng Trần Phàm tuy rằng cực kỳ tò mò, nhưng vẫn không cự tuyệt, mà là nói cho Điền Thảo tối nay mình sẽ ở sân bóng trường Đại học Đông Hải xem dạ hội đón người mới đến. Đồng thời nói cho Điền Thảo vị trí của hắn. Chờ khi Điền Thảo đi tới sân bóng, dạ hội đã được bắt đầu, ngọn đèn hoa mỹ chiếu sáng cả sân khấu. Trên sân khấu, nhóm người biểu diễn đang tận hết sức của mình, hiện trường thường thường liên tục bộc phát ra thanh âm khen ngợi. Nhìn lướt qua khán đài tràn đầy đầu người trong sân bóng, Điền Thảo thoáng can mày, theo sau đôi mắt chuyển hai vòng trực tiếp hướng khán đài phía tây đi tới. So với trước cửa trường học mà nói, khán đài sân bóng thật khó quan sát hoàn cảnh, chỉ có ánh đèn la đe nhấp nháy là có thể nhìn thấy được mờ mờ, những nơi khác đều một mảnh tối đen. Vì thế khi Điền Thảo đi về hướng khán đài phía tây, vẫn chưa làm cho nhiều người chú ý. Bước đi ngay giữa tiếng người ồn ào, Điền Thảo nhờ ánh sáng của tia la đe nhìn xem vị trí mình cần đến, đồng thời nhanh chóng lướt qua những số ghế ngồi, sau đó trong lòng yên lặng tính toán, lựa chọn con đường đi tới nơi đó. 10 phút. Gần 10 phút. Điền Thảo đã thuận lợi đi tới địa điểm Trần Phàm đã nói cho nàng biết. Nhưng làm cho Điền Thảo hơi có chút nghi hoặc chính là Trần Phàm cũng không ngồi nơi đó. Nơi đó có hai chỗ ngồi trống không. Nàng hơi can mày, Điền Thảo lập tức đi tới bên cạnh Ngô Huyền đang vẻ mặt hưng phấn quan sát diễn xuất. Có lẽ là quá xảo hợp, vào trong nháy mắt này ánh đèn la đe lại quét ngay nơi đây, không ít bạn học của Ngô Huyền nhìn thấy Điền Thảo đang đi tới, trong lúc nhất thời cùng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ui, Ngô Huyền, cô bé kia là em gái của cậu sao? Rất nhanh, một gã nam sinh vỗ lên bả vai Ngô Huyền tò mò hỏi han. Em gái? Nguyên bản Ngô Huyền đang đắm chìm trong hưng phấn chợt ngạc nhiên xoay đầu lại, khi thấy Điền Thảo đang đứng trước mặt mình thì vẻ mặt mờ mịt. Xin hỏi, chỗ ngồi của Trần Phàm ở nơi này phải không? Sắc mặt Điền Thảo bình tĩnh hỏi. Phải. Trả lời Điền Thảo cũng không phải ngu huyền, mà là Chu Văn đang không có quá lớn đối với dạ hội biểu diễn. Cảm ơn. Điền Thảo lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng đã bị bóng đêm bao phủ theo sau nàng lại hỏi. Vậy vì sao không thấy anh ấy ở đây? Vừa rồi cậu ấy nhận được điện thoại nên tạm thời rời đi, nếu cô muốn tìm cậu ấy ở đây chờ đi cậu ấy hẳn sẽ mau trở về. Lần này mở miệng chính là Ngô Huyền, tuy rằng không biết Điền Thảo tìm Trần Phàm làm gì, nhưng Điền Thảo lại cho hắn một loại cảm giác thân cận. Nhưng Ngô Huyền không biết, vừa rồi người gọi điện thoại cho Trần Phàm chính là Giai Phu. Là Giai Phu được toàn bộ nam sinh Đại học Đông Hải nhất trí công nhận là nữ thần. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Lệ khí. Nghe xong lời nói của Ngô Huyền, Điền Thảo không do dự, vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngô Huyền. Tựa hồ thật không ngờ Điền Thảo sẽ chủ động như thế, vẻ kinh ngạc trên mặt Ngô Huyền càng tăng lên. Đồng thời trong lòng hết sức tò mò thân phận Điền Thảo. Bất quá! Lực khống chế của hắn thật không tệ, cũng không mở miệng hỏi, mà là hàm hậu nhìn Điền Thảo cười cười, một lần nữa chuyển ánh mắt nhìn lên sân khấu. Cùng lúc đó, nương theo ánh đèn la đe, những sinh viên thuộc ngành quản lý công thương, một đám giống như vừa phát hiện được tân đại lục, sôi nổi thì thầm với nhau. Thấy không, cô bé kia là tới tìm Trần Phàm, không phải là ban gái Trần Phàm đó chứ. Không có nghe nói, bất quá tiểu tử Trần Phàm từ ngày đầu tiên khai giảng không thấy ở lại ký túc xá ngủ qua, nói không chuẩn thật sự là bạn gái của hắn. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Không nghĩ tới tiểu tử Trần Phàm lại tìm được một bạn gái giống như là tiên nữ vậy. Nghe được tiếng nghị luận chung quanh, biểu tình Ngô Huyền bỗng nhiên trở nên cực kỳ xấu hổ, bởi vì trong tiềm thức, hắn cũng xem Điền Thảo là bạn gái của Trần Phàm. Ngô Huyền trộm liếc mắt nhìn Điền Thảo, phát hiện Điền Thảo tựa hồ như không hề nghe được lời nghị luận chung quanh, một tay chống cằm, lặng lặng nhìn sân khấu. Nghĩ vậy, Ngô Huyền ho khan một tiếng, quay đầu làm ra bộ dáng hung thần áp sát. Đều im lặng nhìn tiết mục đi, đừng ảnh hưởng những người khác. Nguyên bản Ngô Huyền chính là trường lớp, lại trải qua sự kiện huấn luyện quân sự. Ngô Huyền ở trong lớp thậm chí là khoa quản lý công thương uy vọng cũng không thấp. Lúc này vừa nói như thế, những sinh viên kia đều ngừng lại, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Thảo. Cùng lúc đó, ở địa phương cách vị trí của Điền Thảo không đến 30 thước, biểu tình vẻ mặt Sở Qua đầy rủi ro, hiển nhiên cho tới bây giờ hắn còn chưa biết mục đích Điền Thảo đến Đại học Đông Hải. Uy đồng học, cậu không có chỗ ngồi sao? Lúc này, một gã thành viên hội sinh viên đi tới, giọng nói có vẻ tức giận hỏi Sở Qua. Tuy rằng Sở Qua chi mới 16 tuổi, nhưng thân hình dậy thì rất tốt, thân hình cao lớn không nói. Gương mặt cũng không quá non nớt, cho nên bị gã thành viên hội sinh viên xem là sinh viên Đại học Đông Hải. Ngạc nhiên nghe được câu hỏi. Sở Qua nhíu mày quét mắt nhìn đối phương. Ai nói cho cậu biết tôi không có chỗ ngồi? Nói chung những thành viên trong hội sinh viên luôn luôn ma cũ ăn hiếp ma mới, nhất là khi đối mặt những sinh viên năm nhất mới đến. Cho nên tên sinh viên vừa nghe được lời nói của Sở Qua, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời nhìn lướt chung quanh Sở Qua, phát hiện không còn chỗ ngồi, âm thanh lạnh lùng nói. Chỗ ngồi ở đâu? Sở Qua lại không để ý tới hẳn, mà là vỗ vai một gã nam sinh đeo kính bên cạnh, chờ khi tên nam sinh ngẩng đầu lên, hắn dứt khoát nói. Bạn thân, tôi mua chỗ ngồi của cậu, nói cái giá đi. Cái gì? Nam sinh đeo kính nhất thời bị lời của Sở Qua làm kinh ngạc. Sững sờ cái gì? Sở Qua trừng mắt nói. Lão tử muốn mua chỗ ngồi của cậu, cậu nói cái giá. Cậu là ai a? Nam sinh đeo kính làm như bị thái độ hung hăng càn quấy của Sở Qua làm bực mình, có chút căm tức. Sở Qua xách một tiếng, giọng nói càng thêm bá đạo. Tôi mua chỗ ngồi của cậu, có quan hệ cái mao gì tới việc nhận thức cậu, nhanh chóng ra giá. Ai nói tôi muốn bán chỗ ngồi? Nam sinh đeo kính hoàn toàn nổi giận. 500. Sở Qua tựa hồ lười vô nghĩa, trực tiếp ra giá. Sắc mặt nam sinh đeo kính khó coi mắng một câu. Có vài đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao? 800. Sở Qua cũng không rảnh cãi cò, trực tiếp tăng giá. Đi xa một chút, đừng ảnh hưởng tôi xem tiết mục. 1000. Cậu có ra giá 1 vạn tôi cũng không bán. Mắt thấy nam sinh đeo kính không chịu nhường bước, sắc mặt Sở Qua hơi đổi theo sau. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của thành viên hội sinh viên cùng các sinh viên khác, một tay nắm lấy cô áo nam sinh đeo kính xách lên, giống như đang xách một con gà con. Nam sinh đeo kính tựa hồ thật không ngờ Sở Qua dám động thủ, lập tức ngây ngẩn cả người, chờ khi hắn lấy lại tinh thần. Sở Qua đã trực tiếp ngồi xuống. Cậu! Nam sinh đeo kính tức giận đến đo bừng khuôn mặt, theo bản năng vung lên nắm tay. Đưa cậu đi bệnh viện, cùng cho cậu 5.000 đồng mua chỗ ngồi, cậu chọn lấy một. Sở Qua nói xong, lấy trong ví ra một xấp tiền đưa tới bên cạnh nam sinh đeo kính. Nhìn biểu tình thật đáng ghét của Sở Qua, nam sinh đeo kính chi hận không thể ngay đương trường đánh ngã Sở Qua xuống đất, nhưng xấp tiền đối với hắn lại tràn ngập lực hấp dẫn. Cuối cùng, hắn cắn răng tiếp nhận tiền, biến mất trong đám người. Mắt thấy nam sinh đeo kính rời đi, Sở Qua nhìn tên thành viên hội sinh viên luôn dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tránh ra một chút, đừng ảnh hưởng tôi xem tiết mục, cảm ơn. Tên thành viên thực sự không lời gì để nói, do dự một chút, cuối cùng cắn răng rời đi. Mà Sở Qua lại đang hí mắt quét nhìn về vị trí của Điền Thảo. Đối với hắn mà nói, tiết mục đang biểu diễn căn bản không có chút lực hấp dẫn. Hắn đến Đại học Đông Hải chi vì Điền Thảo, chính xác hơn là vì Trần Phàm. Ân. Đương nhiên, cho tới bây giờ hắn còn chưa biết được tên của Trần Phàm. Tiếp theo, mời thưởng thức 8 bạn học, là Tô San của ngành quản trị kinh doanh biểu diễn trang phục. Trên sân khấu, một cô gái mặc lễ phục màu lam, gương mặt mỉm cười nhìn xuống khán giả nói. Theo lời của nàng vừa thốt lên, Trương Thiên Thiên trong áo váy màu đen bước những bước chân khêu gợi. Đôi giày cao gót giẫm trên tấm thảm, phát ra tiếng vang thanh thúy mà đầy tiết tấu. Tự tin, lớn mặt kiêu ngạo. Đây tựa hồ là sự hình dung đích thực của Trương Thiên Thiên. Ngao! Nàng vừa xuất hiện, liền thắng được cả hiện trường hoan nghênh, trên sân bóng vang lên tiếng gào rung trời. Dù là Sở Qua vốn không chút hứng thú đối với tiết mục cũng tò mò quét nhìn lên sân khấu, trong lòng lẩm bẩm hai chữ Tô San. Theo sau, hắn tinh ngộ, lập tức nhớ tới chuyện mẹ của Điền Thảo chính là người giúp việc của Tô San. Nghĩ tới việc này, Sở Qua thu hồi tâm tư. Ánh mắt chuyển rời lên sân khấu tìm tòi thân ảnh Tô San. Tô San là người cuối cùng đi ra, nàng không giống như Trương Thiên Thiên đi theo kiểu dáng vóc gợi cảm, mà là thân mặc một bộ áo váy màu trắng, dưới chân mang đôi giày màu lam, mái tóc tùy ý xõa trên vai, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh thuần. Tô San xuất hiện, làm cho toàn bộ người xem tại hiện trường reo hò. So ra mà nói, Điền Thảo ngồi bên cạnh Ngô Huyền, tuy rằng ánh mắt dừng lại trên người Tô San, nhưng cũng không kích động giống như các nam sinh viên, cũng không hề ghen tị như các nữ sinh viên. Vẻ mặt của nàng thủy chung bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Nghe tới tên của Tô San, Sở Qua đột nhiên cảm thấy được có lẽ Điền Thảo đến là vì muốn xem tiết mục của Tô San cho nên mới đến Đại học Đông Hải. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Điền Thảo, hắn lại đẩy ngã ý nghĩ này. Vòng biểu diễn thử nhất đi qua, rất nhanh đợt thử hai lại bắt đầu. Trương Thiên Thiên vẫn sung phong như trước, nàng mặc một bộ áo bikini màu đen, phía dưới trang bị một chiếc quần mỏng cực ngắn. Đôi mông đẹp co giãn càng làm nổi bật chiếc quần mỏng manh, đôi chân thẳng tắp mang một đôi tất chân màu đen thật hấp dẫn, phối hợp đôi giày cao gót màu đen, nhất thời làm cho ánh mắt nam sinh tại hiện trường trợn tròn. Dù là Sở Qua vốn không hề có chút hứng thú với tiết mục, không muốn thừa nhận cũng không được. Trương Thiên Thiên một thân khí chất lãnh diễm, đúng thật là một vưu vật. Hơn nữa càng khó được chính là, nàng hiểu được nên làm sao hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Sau Trương Thiên Thiên, những nữ sinh khác tuy rằng tư sắc cùng khí chất hơi kém, nhưng đều mang những tất chân đủ màu sắc rực rỡ, có màu da, hoàn toàn không giống nhau, quả thực là một màn biểu diễn tất chân thật đẹp. Ngay khi khán giả đang suy đoán Tô San sẽ mặc tất chân màu gì xuất hiện, Tô San đã đi ra. Nàng mặc một chiếc áo bó sát màu lam nhạt, chiếc áo bó sát làm ngọn núi phía trước căng cứng, vòng eo thon nhỏ như cây liễu lộ ra. Vòng bụng bằng phẳng và bóng loáng đã tràn ngập vẻ hấp dẫn khác thường. Đôi chân gần như hoàn mỹ của nàng cũng không mang tất chân, mà là trắng trơn một mảnh, lại thêm váy ngăn kẻ sọc phụ trợ, hết sức đập vào mắt người khác. Nhất là nàng còn mang theo đôi giày cao gót tới 10 phân, càng làm cho đôi chân của nàng thêm thon dài. Ngao! Mỹ nữ, tôi yêu cô! Tô San xuất hiện làm bầu không khí trong hiện trường đạt được đỉnh cao lần đầu tiên trong đêm nay, một ít nhóm nam sinh đứng lên vung tay hô to. Đối mặt tiếng gọi ầm ĩ đầy trời, Tô San làm như không hề nghe được, nàng thủy chung lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, bước đi tao nhã từng bước đến phía trước sân khấu. Bỗng nhiên, ngay khi khán giả vì sự biểu diễn của Tô San mà phấn khích vỗ tay hoan hô, Tô San đột nhiên trượt chân, cả người nhất thời mất đi thăng bằng, ngã quỵ ra phía sau. Xì. Ngay sau đó, Tô San trong tiếng kinh hô của mọi người trực tiếp ngã nhào. Một màn thình lình xảy ra, làm cho cả sân bóng đang ầm ĩ biến thành yên lặng một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô San. Tô San tựa hồ cũng bị một màn này làm sợ choáng váng, nàng ngoại trừ theo bản y năng kéo váy xuống không để cho mình bị lộ liễu, không còn hành động nào khác. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Năm giây đi qua, Tô San mới sắc mặt kinh hoàng bò lên khỏi sân khấu, sau đó trong tiếng cười vang của một ít người xem chật vật đi ra. Cô bây giờ nhất định thật mất mát đi. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới tất cả chuyện này do tôi tính toán, kế tiếp tôi sẽ ở lúc cô mất mát nhất, bất lực nhất, cho cô một sự cảm động mà cả đời này cô không thể quên được. Ngay cửa phòng thay đồ bên cạnh sân khấu, Triệu Hoàng nhìn thấy một màn này, khóe miệng cong lên một vẻ âm hiểm. Cô đã bị tôi nhìn trúng, như vậy tôi tuyệt đối sẽ không cho cô chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Ngay lúc Triệu Hoàng vì một màn do chính mình tỉ mỉ an bài mà đắc ý, ở trong một gian phòng thay đồ khác, một đôi ánh mắt thâm thúy, vô cùng sắc bén quét về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, đôi tròng mắt kia hiện lên một tia lệ khí. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 87. Đã từng là thiên hậu. Sai lầm của Tô San vẫn không gián đoạn buổi biểu diễn, bất quá vòng biểu diễn kế tiếp nàng cũng không xuất hiện. Lúc đám người Trương Thiên Thiên tiếp tục diễn xuất, nàng một mình ngồi trong phòng thay đồ, đang ngẩn người trước gương. Giờ phút này, nàng nắm chặt hai tay, đôi mắt hơi có chút đo lên, biểu tình thật tội nghiệp đáng thương. Tiếng bước chân thật khẽ từ ngoài cửa truyền đến, theo sau cửa phòng bị người đẩy ra. Lý Dính trong một thân lễ phục màu đen đi vào. Thông qua gương chiếu rọi, Lý Dính thấy được vẻ mặt đáng thương của Tô San, nhìn không được khẽ thở dài một hơi. Lúc này, dạ hội đón người mới của Đại học Đông Hải, những khâu bố trí đèn hay dựng sân khấu đều do công ty giải trí Lam Cảnh nhận làm, mà làm bà chủ của công ty giải trí Lam Cảnh. Lý Dính chăng những sẽ trình diễn một bài hát kinh điển trong dạ hội, hơn nữa trong suốt một tuần qua, nàng vẫn một mực chỉ đạo nhóm người Tô San cùng Trương Thiên Thiên nên biểu diễn như thế nào. Lý Dính vẫn rõ ràng nhớ kỹ. Lần đầu tiên khi tập luyện cho nhóm người Tô San, trong 8 người chỉ có một mình Tô San chưa từng làm người mẫu bao giờ, còn 7 người Trương Thiên Thiên nhiều ít từng có kinh nghiệm biểu diễn qua. Tới hiện giờ, ở trong 8 người, Tô San tiến bộ nhanh nhất, tiêu chuẩn hoàn toàn không thua gì Trương Thiên Thiên. không ai so với Lý Dính càng rõ ràng hơn trong một tuần qua Tô San đã phải cố gắng như thế nào. Vất vả trả giá, không ngừng cố gắng, cuối cùng lại bởi vì một lần sai lầm mà làm cho buổi diễn xuất thất bại. Đây đối với Tô San mà nói thật quá mức tàn khốc. San San. Lý Dính nhẹ đi tới phía sau Tô San, hai tay đặt lên vai nàng cúi đầu nói. Không cần khó chịu, vừa rồi chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, cô đã làm rất khá. Ngây người nghe được lời Lý Dính, đôi mắt Tô San càng thêm đo lên, trong con ngươi nguyên bản thật mê người lộ ra ánh mắt thương tâm, một tầng hơi nước bao phủ tựa hồ tùy thời sẽ bật khóc. Dùng sức cắn chặt răng, Tô San không để cho nước mắt trào ra khỏi vành mắt, mà biểu lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Lý Dính tỉ, tôi không sao. Vừa rồi chân cô còn đau không? Lý Dính nhớ tới một màn vừa rồi, theo bản năng hỏi theo nàng xem, một màn vừa rồi xuất hiện thật quá mức dường gì, dù sao trên sân khấu trải thảm đỏ không hề trơn trượt. Tô San thật không có đạo lý bị ngã xuống mới đúng. Tô San lắc lắc đầu. Không có, là giày bị hỏng. Giày hỏng. Ngạc nhiên nghe được lời Tô San. Lý Dính ngây ra theo sau như có suy nghĩ gì chợt nhíu mày. Lần này dạ hội đón người mới, toàn bộ giày quần áo thậm chí đạo cụ của sinh viên đều do công ty giải trí Lam Cảnh cung cấp. Hơn nữa trang phục của nhóm người Tô San đều trải qua sự chọn lựa tỉ mỉ, không nên xảy ra vấn đề mới đúng. Thấy Lý Dính không nói lời nào, Tô San phun ra một hơi, sau đó ra vẻ kiên cường cười nói. Tốt lắm. Lý Dính tỉ tỉ, kế tiếp đến phiên chị ra sân khấu, chị không cần lo lắng cho tôi không sao, chị đi chuẩn bị đi. Phải biết rằng, ngay cả tôi bên trong tất cả mọi người đang thật chờ mong xem chị biểu diễn đó. Ăn. Lý Dính biết Tô San là một cô gái thập phần mạnh mẽ, cho dù nội tâm thương tâm cũng sẽ không biểu hiện trên mặt, vì thế nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng thay đồ. Mắt thấy Lý Dính rời đi, trên mặt Tô San lại xuất hiện biểu tình ưu thương. Mỗi người khi ở thời gian mất mát bất lực, đều sẽ nhớ tới người bên cạnh mình. Tô San cũng không ngoại lệ. Thời gian mất mát, bản năng của nàng chợt hiện ra thân ảnh Trần Phàm. Một màn vừa rồi, hẳn đã bị tên hỗn đản nhìn thấy. Hắn ngay cả một tin nhắn quan tâm cũng không có, quả thực quá ghê tởm. Trong lúc thầm mắng, sự ủy khuất trong lòng Tô San càng tăng lên, thậm chí ngay cả thân mình cũng không thể khống chế run run một chút. Tô San giữa đường bỏ giờ, đối với nhóm người Trương Thiên Thiên mà nói, nhiều ít có chút ảnh hưởng. Sau 3 vòng biểu diễn, ngoại trừ Trương Thiên Thiên có tố chất tâm lý dũng mãnh, mấy cô gái còn lại nhiều ít đều có chút khẩn trương, sợ sẽ dập khuôn theo Tô San. Ở dưới tình hình này, diễn xuất về sau đối với trước đó mà nói, nhiều ít có chút ảm đạm thất sắc. Điều này cũng trực tiếp khiến cho nhóm người Trương Thiên Thiên nhận được tiếng vỗ tay không được mãnh liệt như ban đầu. Chờ sau khi nhóm người Trương Thiên Thiên rời khỏi sân khấu, hiện trường lại bị bóng đêm nuốt hết, vô cùng im lặng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một mảnh thác nước do vô số hoa lửa rực rỡ tươi đẹp tạo thành bỗng nhiên từ trên đỉnh sân khấu rơi xuống, cơ hồ đồng thời, vô số đạo hào quang bỗng nhiên tập trung lên sân khấu. Lý Dính trong thân lề phục màu đen theo bục gỗ dâng lên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt người xem. Hoa! Lý Dính xuất hiện đã đốt lên nhiệt huyết trong lòng người xem, trong đó cũng có fan hâm mộ của Lý Dính, bọn họ kích động đứng lên, vung tay hô to. Lý Dính! Lý Dính! Thiên hậu Lý Dính! Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ĩ đầy trời bao phủ cả hiện trường, cùng tình hình khi Tô San phát sinh sai lầm trước đó đã hình thành sự tương phản hoàn toàn. Từ sau khi Lý Dính trở thành bà chủ của công ty giải trí Lam Cảnh, cơ bản chưa từng biểu diễn trên sân khấu cờ lớn, nhiều nhất chi hát vài bài khi có những buổi tiệc tư nhân. Vì thế, đối mặt tiếng reo hò đầy trời, tâm tình Lý Dính cũng trở nên có chút kích động, đồng thời hướng khán giả vẫy vẫy tay. Hơi phun ra một hơi thở, trên mặt Lý Dính dần dần hiện lên một vẻ tươi cười cảm kích, nàng cầm microphone thanh âm thanh thúy.